Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 122 vòng tay. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Mãi cho đến Vivi ý bảo không có việc gì, ba người một vịt mới đứng lên, Robin nhíu mày, hạ giọng nói, gia hỏa kia ta đã thấy, hắn chỉ là một cái thuyền thợ, ít nhất ta cho rằng là thuyền thợ. Hắn tốc độ lại là như vậy mau. Hơn nữa vẫn là ác ma trái cây năng lực giả. Gia hỏa này lên thuyền. Rõ ràng là âm mưu. Đúng rồi. Ngươi là như thế nào phát hiện hắn? Vivi từ lão Phạm nơi đó được đến không ít về Rob Lucci tin tức. Nàng cho rằng yêu cầu cấp Robin đồng chí để cái tỉnh. Ngày thường ngươi nhiều ít cũng chú ý một chút à. Trường điểm tâm đi. Đi công khai trường hợp thời điểm. Hơi chút ngụy trang một chút, nhưng đừng giống nguyên thời không Water Seven như vậy. Ngông nghênh mà ở trên đường phố đi bộ, đối với chính mình có thể trước thời gian phát hiện Rob Lucci. Nàng giải thích vì chính mình từ nhỏ ở trong núi cùng ra ra loại lá trà. Vẫn luôn cùng dã thú giao tiếp, cho nên cảm giác phi thường nhạy bén, Vivi lần này nhưng thật ra không có thi triển vô trung sinh. Hữu tuyệt kỹ, Robin lấy thành tâm đãi nàng. Nàng cũng nói được đặc biệt chân thành. Ta cảm giác vẫn luôn thực nhạy bén. Lần trước ta ở một cái tỉ muội trong nhà uống rượu. Uống. Nàng ba đột nhiên đã trở lại. Nàng ba nhưng hung. 59 tuổi lão đồng chí. Một cây lang nha bổng A. Có thể từ bách thảo viên đánh tới tam muội phòng sách. Sợ tới mức ta lúc ấy liền trốn đến dưới giường. Từ đầu tới đuôi cũng chưa dám hé răng, Robin không cảm nhận được bất luận cái gì ác ý. Cảm thấy Vivi giống như cũng chưa nói dối. Nàng suy đoán cái này, 59 tuổi lão đồng chí, hẳn là chính là nào đó ở nông thôn tiểu địa phương Anh. Nông dân, ảo tưởng một chút Vivi giấu dưới đáy giường hạ tình cảnh. Cảm thấy rất có ý tứ. Nhịn không được che miệng một trận cười khẽ, nàng từ nhỏ đến lớn liền không thể hội quá cái gì kêu. Hữu nghị, nhịn không được cảm thán nói. Thật tốt, ngươi còn có bằng hữu có thể bồi uống rượu. Ngươi nhân sinh như vậy mới kêu viên mãn, Vivi không dám đem nói chết. Có cơ hội giới thiệu ngươi nhận thức. Các ngươi hai cái tuổi không sai biệt lắm đại. Tính cách chính là hoàn toàn bất đồng. Bất quá nàng ba liền không cần thiết nhận thức. Lão nhân quá lợi hại. Lão nhân năm nay giống như cũng không có 59 tuổi. Đừng động hắn bao lớn rồi đi. Dù sao chúng ta mấy cái cột vào một khối cũng không thể trêu vào hắn. Vivi đối với ngày đó chật vật vẫn luôn thực để ý. Hiện tại có cơ hội, liền bắt đầu điên cuồng phun tào. Kaido có thể làm sao bây giờ? Còn có thể cách vạn dặm hải vực nhảy qua tới đánh nàng sao? Lúc ấy ta là như vậy cùng ta cái kia tỉ nhóm nói. Ân, ngọa tào, báo ứng tới nhanh như vậy sao? Chạy, chạy mau. Vivi phi thân nhảy lên vịt, đối lão thần tử vẫy tay một cái. Lúc sau lôi kéo Robin liền ra bên ngoài chạy, lại có địch nhân đến. Nhưng lần này vì cái gì không tiếp tục trốn tránh. Robin bị tiểu tỉ muội một loạt thao tác lộng hồ đồ. 10 giây sau. Nàng liền biết là vì cái gì, liền thấy nạn hạn hán rách hóa thân voi ma mút giống như trạch đường. Dày đoàn tàu giống nhau. Hung hăng đánh vào các nàng phía trước ẩn thân kia một mảnh khu vực, Vivi có thể thề với trời. Nạn hạn hán rách tuyệt đối không có phát hiện mấy người bọn họ tung tích. Đối phương Kenbunsoku chỉ là giống nhau trình độ. Không tồn tại Kenbunsoku áp chế vấn đề. Chẳng qua ra hỏa này quá mãng. Mãng tới rồi thấy thụ liền đâm, nhìn thấy thứ gì liền tưởng dẫm hai chân trình độ, đối phương hẳn là chỉ là một lần lang thang không? Có mục tiêu xung phong, trùng hợp xung phong đường nhỏ ở vào các nàng cái này khu vực, bệnh tâm thần A. Vivi mắng to một câu, các nàng chạy trốn lập tức khiến cho rách chú ý, cặp kia che kín tơ máu mắt to liền trừng mắt nhìn lại đây, đánh không lại hắn. Tách ra chạy. Vivi kỳ thật không sợ nạn hạn hán rách, nhưng cũng không nghĩ thế lão xa bán mạng. Nàng đem Robin cùng lão thần tử Mr. 8 xa xa ném văng ra. Lúc sau đối với rách đầu liên tục nổ súng. chính mình cưỡi vịt chạy hướng về phía một cái khác phương hướng. Miss Wednesday. Robin la lên một tiếng. Lúc sau minh bạch nàng dụng ý. Không nghĩ làm nàng hy sinh uổng phí. Chỉ có thể dùng sức che miệng, mắt thấy Vivi nổ súng đem nạn hạn hán rách dẫn đi. Nàng trong lòng là lại cảm động lại hổ thẹn. Đã rất nhiều năm không có người như vậy đối đãi chính mình. Nàng trong lòng âm thầm thề. Nếu Vivi sống sót, về sau nhất định lấy đối phương đương thân muội muội đối đãi. Vivi khẳng định không có hy sinh chính mình, bảo toàn người khác tâm tư. Nàng là thật không sợ nạn hạn hán rách, nơi này là chỗ nào? Nơi này là hàng năm không thấy ánh mặt trời Florian Island. Trên đảo vách đá, bóng cây cùng kiến trúc đều là nàng ẩn thân mà. Ở cái này hoàn cảnh hạ, nàng nói chính mình ẩn nấp là đệ nhị. Liền không ai dám đương đệ nhất. Nàng tưởng tăng nói, liền Kaido đều tìm không thấy nàng. Càng miễn bàn rách cái này tiểu đệ. Cưỡi ở vịt thượng nàng không ngừng quay đầu lại xạ kích, bị voi ma mút cự tượng điên cuồng đuổi theo. Vịt sợ hãi, bộc phát ra tốc độ kinh người. Mắt thấy Vivi còn ở công kích đối phương. Nó trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Tựa hồ đã nghĩ đến chính mình bị dẫm thành thịt vụn cảnh tượng, đừng lo lắng. Không có việc gì, ta lặng lẽ nói cho ngươi đi. Tên kia kỳ thật đánh không lại ta. Đương nhiên. Khả năng ta cũng bắt không được hắn. Tiểu trường hợp, này chỉ là tiểu trường hợp. Vivi một trận trấn an, đem nạn hạn hán rách một hơi dẫn ra đi hơn 2000 mét, phỏng chừng Robin đã chạy xa. Vivi lôi kéo vịt hướng một bên rừng rậm một tàng. Nạn hạn hán rách hóa thân voi ma mút lập tức liền mất đi nàng tung tích. Tại chỗ nổi trận lôi đình, một trận dẫm đạp. Lúc sau chỉ có thể hậm hực mà rời đi, nạn hạn hán rách trống rỗng trong não chỉ có nhiệm vụ. Hắn muốn đi tiếp tục đuổi giết xa cá sấu. Phía trước còn thấy được một con báo. Tên kia hương vị cũng thực chán ghét. Nếu là thấy được liền trực tiếp dẫm chết. Vivi bên này là hoàn toàn lạc đường. Vịt đối với Florian Island cũng không quen thuộc. Nàng chỉ có thể kêu triệu hoán vật. Nàng ở trong rừng cây tìm được rồi một con rơi. Dư lại sự liền đơn giản. Đi, đem ngươi lão đại gọi tới. Liền nói ngươi lão đại ở triệu hoán nó, thời gian không dài. Người mặt con rơi cương thi Hilden vội vàng mà bay lại đây, nó không riêng chính mình lại đây. Còn giao cho Vivi một cái toàn thân màu đen. Có chứa hai quả màu thủy lam đá quý vòng tay, chủ nhân. Đây là ngài muốn vòng tay, ta kia bổn hàng hải nhật ký cũng đặt ở trong bảo khố sao. Thực hảo, làm được xinh đẹp, ngươi là cái ưu tú người hầu, Vivi thực vừa lòng. Chính mình vất vả chuẩn bị nửa ngày, cuối cùng bảo tàng về ta, chịu chết các ngươi đi. Đây cũng là thực hợp lý một sự kiện, đúng không? Nàng cầm tay hoàn nghiên cứu một trận, ở vòng tay nội sườn có một ít tinh mịn hoa văn. Thông qua hai quả đá quý, vừa lúc có thể như là mắt kính thấu kính giống nhau quan khán này đó hoa văn, theo nàng không ngừng. Điều chỉnh góc độ, xuất hiện hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Đường thấu kính cùng vòng tay nội hoa văn trình 30 độ góc thời điểm. Nàng trước mắt xuất hiện một bức cao nhồng rất là tinh mịn hải đồ, Vivi. Nàng lật qua tới, đảo qua đi, phát hiện chính mình giống như xem không hiểu thứ này, bác ghi hàng hải thuật xem hải đồ không? Thành vấn đề, nàng liền kém 100 triệu điểm, nàng không quá đương hồi sự. Bảo tàng loại đồ vật này, nàng nhu cầu không phải đặc biệt bức thiết, có thể, không có cũng đúng. Nàng thu hồi vòng tay, chuẩn bị trở về giao cho Nefentari gia tộc chuyên nghiệp nhân sĩ tới nghiên cứu, hiện tại đảo nội. Cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi cùng ta nói một lần. Nàng hướng người mặt con rơi cương thi dò hỏi đảo nội trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Hết chương.